Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 233, Huệ Dân Chính Sách. Một giây nhớ kỹ lưu luyến người đọc sách lưới, đổi mới nhanh nhất, không pop-up, lôi cuốn tiểu thuyết miễn phí đọc. Một giây nhớ kỹ, Tân, cung cấp tiểu thuyết đặc sắc đọc. Mặc dù mọi người bị cái này cái gì Chí Tôn Hội Viên hù đến có chút sững sờ, nhưng vẫn là minh bạch Lị Na ý tứ trong lời nói. Cho nên nói, người hoàng tử kia là Chí Tôn Hội Viên. Muốn nạp tiền nhiều ít mới có thể trở thành Chí Tôn Hội Viên a? Lị Na trực tiếp móc ra một khung dương tấm, chỉ vào nội dung phía trên tuyên đọc nói. Nạp tiền 2.000 quang diệu tệ liền có thể trở thành phổ thông hội viên. Nạp tiền 10 cái tam giai ma tinh thì là hội viên cao cấp. 100 mai ma tinh liền là xa hoa hội viên. Còn nếu là nạp tiền 998 mai. Thương, Chí Tôn Hội Viên có hay không? Tại mọi người trong ánh mắt đờ đẫn, Lị Na tiếp tục miệng lưỡi lưu loát nước miếng văng tung tóe địa cổ động nói. Không muốn 3-4 ngàn. Không muốn 1-2 ngàn. Chỉ cần 998. Giá cả không sốc nổi. Chí Tôn Hội Viên lễ ngộ mang về nhà. Như thế nào? Tâm động đi. Tâm động cái quỷ a. Đây là 998 mai tam giai ma tinh. Cũng không phải ánh sáng tệ. Người đem chúng ta toàn bán cũng không có nhiều tiền như vậy a. Đám người mặt sạm lại mà nhìn xem Lị Na. Có người không cam lòng hỏi. Chỉ có Chí Tôn Hội Viên mới có thể không xếp hàng a. Kia cái khác đẳng cấp hội viên thì có ích lợi gì? A oa ca ca. Vị tiểu ca này nhân huynh xem như hỏi ý tưởng bên trên. Lị Na híp mắt cười nói. Chí Tôn trở xuống đẳng cấp hội viên đâu? Mặc dù y nguyên cần phải xếp hàng. Nhưng toàn diện có thể hưởng thụ chung thân món ăn 9.8 gậy ưu đãi nha. Đám người yên tĩnh. Lập tức cùng kêu lên quát. Đãi ngộ đều đồng dạng ngươi phân nhiều như vậy đẳng cấp làm gì a? A oa ca ca. Bản điếm sáng lập sơ kỳ. Cái này hội viên chế độ vẫn chưa hoàn thiện. Cho nên tạm thời trước hết an bài như vậy. Về sau có mới hội viên đặc quyền lại thêm đi mà. Lị Na cười giải thích nói. Nhất hậu hoàn nhỏ giọng bổ sung một câu. Dù sao cuối cùng giải thích quyền tại lão nương trên tay. Đám người nghe vậy cười ngất. Cái này hội viên chế độ có dám hay không lại qua loa một điểm. Nhưng mà Lị Na lần nữa lấy ra một triển lãm cá nhân tấm. Đứng ở ngoài cửa một bên khác, chỉ cần trở thành hội viên, liền có thể hưởng thụ thức ăn ngoài chuyên môn thông đạo phục vụ. Nếu như khách nhân ngài không cần đường ăn chỉ là đóng gói, có thể đến bên này thức ăn ngoài chuyên môn thông đạo xếp hàng. Thâu hương bất quá thức ăn ngoài thông đạo chỗ bán món ăn kiểu dáng có hạn. Lời ngày hôm nay, cũng chỉ có xa hoa Chí Tôn khoai lang phần món ăn tại cái lối đi này đem bán. Ta muốn nạp tiền hội viên, trong đám người lập tức liền phân ra một bộ phận người. Trực tiếp đứng ở đối diện thức ăn ngoài trong thông đạo. Những người còn lại cũng không phải không muốn nạp tiền hội viên. Đây quả thật là xấu hổ vì trong ví tiền rỗng tuếch. Hai không, không, không quang diệu tệ phổ thông hội viên cũng là rất đau lòng tốt a. Cho nên bọn họ chỉ có thể đỏ mắt nhìn chằm chằm đối diện đám kia ngay tại hoàn thiện hội viên đăng. Ký phản đồ, nha, đây chính là đưa tặng cái kia tiêu phí chống đỡ dùng khoán a. Một vị nạp tiền 20, không, không quang diệu tệ phổ thông hội viên. Đánh giá trong tay 5 tấm 200 chống đỡ dùng khoán nói. Vậy ta hiện tại liền có thể dùng 3 tấm đến mua một phần khoai lang phần món ăn rồi. Các ngươi còn phải thối tiền lẻ a. Thật có lỗi, chống đỡ dùng khoán không thể thực hiện không thiết bù. Lị Na hướng hắn khoát tay áo đầu ngón tay. Mà lại xin chú ý, mỗi tiêu phí đầy 500 quang diệu tệ, mới có thể sử dụng một chương chống đỡ dùng khoán giảm miễn 200 quang diệu tệ tiêu xài nha. Cái này lại là cái gì phá quy tắc? Trước đó tại sao không nói? Phổ thông hội viên cả giận nói. Lị Na thâm biểu tiếc nuối nói một câu. Hoạt động cuối cùng giải thích quyền về bản điếm tất cả mà. Mà lại chống đỡ dùng khoán mặt sau cũng có nói rõ. Phổ thông hội viên nâng chán không nói. Nếu không phải chỉ có nơi này có khoai lang bán, cái này quán bán hàng hiện tại khẳng định đã bị nhân đạo hủy diệt. Lúc này, quán bán hàng bên trong quầy hàng chỗ lại truyền tới tiếng cãi vã. Lị Na quay đầu nhìn lên, nguyên lai là một cái thực khách tại thanh toán. Tựa hồ cùng phái chính tranh luận cái gì? Không phải nói đầy 500 quang rượu tệ tiêu phí có thể rút thưởng một lần à? Ta điểm xa hoa chí tôn khoai lang phần món ăn menu bên trên ghi chú rõ chính là 508 quang rượu tệ à? Vì sao không thể rút thưởng? Phái thè lưỡi. Vị khách nhân này, chúng ta hôm nay là toàn trường 9.8 gãy nhường lợi bán hạ giá. Cho nên ngài tiêu phí tổng ngạch là 498 quang rượu tệ. Không đủ 500, không thể rút thưởng nha. Thuận tiện xách một câu, cũng không thể sử dụng chống đỡ dùng khoán tới. Khách nhân mắt trợn tròn. Kia, này làm sao xử lý? Lị Na cười với hắn lấy đề nghị. A oa ca ca, ngài có thể lại tùy ý điểm một chút đồ ăn đóng gói mang đi nha. Cái này chẳng phải góp đủ 500 quang rượu tệ rồi. Đúng nha, phái cũng liếm môi gật đầu nói. Ngộ nhỡ ngài trúng thưởng. Đây chính là giá trị 508 quang rượu tệ xa hoa chí tôn khoai lang phần món ăn nha. Khách người lập tức có chút im lặng. Cái này đánh gãy làm sao cảm giác có chút hố đâu. Mà một mực nằm ở một bên Cam Cốc Vũ. Thì nhẹ nhàng địa tại trên tay hắn trong sách hoạt động bán hạ giá lúc món ăn định giá 1. Chương này tiêu đề bên cạnh, yên lặng vẽ lên một cái ngôi sao 5 cánh. Ta nói lão bản nương, ngươi cái này khoai lang cũng quá đắt, có thể hay không tiện nghi một chút đây. Rốt cục, ngay tại xếp hàng trong đội ngũ có người nhịn không được mở miệng nói. Quý, đó là bởi vì ngươi còn không có nếm đến khoai lang tư vị. Chờ ngươi nếm qua liền sẽ không như thế nói. Lị Na lườm người kia một chút. Nói tiếp, bản điếm cũng nghĩ để càng nhiều khách nhân thưởng thức được khoai lang. Cho nên một phần xa hoa chí tôn khoai lang phần món ăn mới chỉ bán 508 quang rượu tệ có được hay? Không, đây chính là cực thấp lương tâm giá. Vừa lúc này, vị kia cuối cùng lại mua nữa một phần bánh mì mang đi thực khách kết hết nợ từ quán bán hàng bên. Trong đi ra, vừa lúc nghe được Lị Na câu nói này, không khỏi chen miệng nói. Nói thật, cái giá tiền này xác thực vật siêu chỗ giá trị, nhưng thật sự là quá mắc. Cái này một phần khoai lang phần món ăn tiền tương đương với ta trước kia 10 ngày qua tiền sinh. Hoạt, như vậy 1-2 tháng năng đến ăn một lần, đều đã rất xa xỉ. Đúng vậy a, chúng ta cũng không có nhiều tiền như vậy. Lão bản nương. Nếu không lại nhiều chuẩn bị gãy. Còn muốn đánh gãy. Lị Na cười lạnh một tiếng. Cũng được. Đánh gãy xương như thế nào? Đám người trầm mặc, sạm mặt lại. Gặp lửa này đợi không sai biệt lắm. Lị Na mới lại nói ra. Kỳ thật, ai cũng có tình hình kinh tế căng thẳng thời điểm. Lão nương trước kia cũng từng có đói bụng không có cơm ăn bị người tiếp tế thời gian. Có câu nói rất hay. Ở nhà dựa vào thân nhân. Đi ra ngoài nhờ và bằng hữu mà. Mọi người phần lớn là đồng học một trận. Lão nương cũng không muốn làm tiệc tình như vậy. Cho nên nói. Lão bản nương là muốn tiếp tế chúng ta. Đồng ý ký sổ A. Trong đám người lập tức toát ra một cái thanh âm hưng phấn. Lị Na nghe vậy. Lông mày nhíu lại. Chỉ trong tiệm trên quầy buôn bán nhỏ. Tổng thể không ký sổ. Bố cáo. Kêu lên. Lão nương có ý tứ là. Bản điếm không nhất định chỉ lấy ma tinh cùng quang rượu tệ. Không chỉ lấy ma tinh cùng quang rượu tệ, sao còn muốn thu ma pháp vật liệu, ma pháp đạo cụ những cái kia a? Trong đám người một mảnh xôn xao. Lị Na nhẹ gật đầu. Một chút ma pháp vật liệu, không thể xuất thủ ma pháp đạo cụ. Cổ quái kỳ lạ thần bí vật, thiên ngoại bay tới thiên thạch cái gì, bản điếm đều có thể định giá thu hết. Đương nhiên thật sự là không đáng một đồng đồ chơi cũng đừng lấy ra mất mặt xấu hổ. Đương nhiên, nếu như ngươi có học viện điểm cống hiến A, lương thực rau quả loại hình bản điếm cũng là hoan nghênh đã đến. Nhất định giá cao thu mua nha. Bất quá trừ cái đó ra, bản điếm còn thu đồng dạng đặc biệt đừng đồ vật. Đó chính là các ngươi bản thân lạc. chúng ta bản thân, chúng người quá sợ hãi. Trong đầu nhao nhao xuất hiện áo da quần da lị na cưỡi trên người mình. Quơ roi ra, không ngừng ma tính cười ta tràng cảnh. Trong lúc nhất thời không khỏi trắng bệch cả mặt mấy phần. Liền biết các ngươi muốn lệch ra. Lị na khanh khách một tiếng. Lão nương có ý tứ là, trong tay túng quẫn đồng học, nếu có thể thông qua bổn điếm khảo hạch, cũng có thể đến chúng ta vitamin quán bán hàng bên trong tìm đến phần kiêm chức làm. Bổn điếm nhân viên phúc lợi vẫn là thật không tệ. Này, đám người cùng nhau nhẹ nhàng thở ra. Lị na lơ đễnh tiếp tục nói ra. Trừ cái đó ra đâu? Đã tất cả mọi người là ma pháp sư, có thể cống hiến mình lao lực địa phương còn có rất nhiều. Liên quan tới cái này một điểm, người có ý có thể tự mình tìm lão nương từ từ nói chuyện nha. Nghe được lị na cái này một lời nói, rất nhiều xấu hổ vì trong ví tiền rỗng tuếch, lại muốn ăn đến khoai lang người. Trong lòng đều bắt đầu động đung đưa. Chưa xong còn tiếp, điện thoại người sử dụng mời xem đọc. Giá sách cùng máy tính bản đồng bộ, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.